Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, chương 2277, Đại Đồ Sát bắt đầu. Chết chứ, hẳn là chết chứ, Mộ Dung gia chủ cũng không biết có đúng hay không vừa nói. Bởi vì phía trước đặc biệt bình tĩnh, Trường Không Vô Kỵ vị trí, ngoại trừ hắc ám liền cái gì cũng không có. Quang minh khí tức không có chút nào tồn tại, dưới tình huống này, cũng tựa hồ là nói chỉ có chết rồi mới hợp lý hơn một ít. Nhưng là ở chỉ chớp mắt trong thời gian, Mộ Dung gia chủ lại trong nháy mắt lựa chọn hủy bỏ thuyết pháp này, thậm chí không biết tại sao, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại khó tả cảm giác sợ hãi. Trường Không Vô Kỵ, phòng trừng thật là không chết. Chỉ vì nếu như xui xẻo coi như hắn chết, Quang Minh Chí Cao Thần Minh Độ Thần Nguyên Thể cũng không có lý do gì phá hư mới là. Quang Minh khí tức liền cũng vì vậy không chỉ có sẽ không còn sót lại chút gì, sẽ còn ở vào giờ phút này bùng nổ cực kỳ mãnh liệt, có thể nói cuốn toàn bộ Bắc Hoang, thậm chí để cho Minh Vương cũng có cảm ứng, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng không có quá bình tĩnh, cũng là bởi vì loại này quá độ bình tĩnh, để cho người ta không thể không tưởng tượng đến bóng đêm vô tận bên trong Trường Không Vô Kỵ, nhất định là một chút việc cũng không có, thậm chí còn đang vận chuyển cái gì kinh thiên động địa đại thủ đoạn, chuẩn bị phản kích đây. Ừng ực, Mộ Dung gia chủ nuốt nước miếng một cái, hóa giải một chút đối với không biết cảm giác sợ hãi. Có thể vừa lúc đó, hắn dĩ nhiên cũng nghe thấy rồi, mấy vị khác gia chủ đám người, tiếng nước miếng âm, lại quay đầu nhìn kỹ thời điểm, hắn rõ ràng thấy rõ ràng, mấy cái này gia chủ chán, đều có mồ hôi lạnh, trong nháy mắt bạo phát ra, bọn họ đồng tử, cũng ở đây lúc này khuếch trương đến lớn nhất. Tựa hồ đang Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi tử vong địa phương, có cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật xuất hiện, ta phỏng đoán là đúng không? Nhất định là đúng, Trường Không Vô Kỵ thật đã mở ra minh độ thế giới, hắn phải phản kích rồi sao? Mộ Dung gia chủ sợ hãi tự nói, không gian pháp bảo bóp vỡ, đã tại thời khắc chuẩn bị, một khi cảm nhận được chút nào quang minh, hắn cũng có ở trong nháy mắt rời đi, tuyệt sẽ không có bất kỳ nhớ mong. Nhưng là ở chốc lát chờ sau đó, Mộ Dung gia chủ cuối cùng đều không có thể cảm nhận được từng tia quang minh chi lực. Không biết tại sao, hắn tựa hồ từ trong đó phát giác bác tạp lực lượng, tựa hồ trong đó còn có một loại viễn cổ titan tộc độc nhất lực khí tức tồn tại trong đó tựa như. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Câu trả lời đã tại sau đó hô chi mà ra. Chỉ thấy chư vị vây công Trường Không Vô Kỵ gia chủ bên trong, có một người hô to lên tiếng nói, rồng, không đúng, đây là cái gì quái vật? Dao động kinh thiên địa long nhân hay sao? Như thế loại vật, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy a. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc là một cái đồ chơi gì? Trong thân thể hắn, đã không tìm được cảnh vật gì minh hơi thở a. Sao tự chuyện gì xảy ra? Các gia chủ kinh hoàng kêu la, kèm theo tới là tất cả nhân nhìn chăm chú quan sát, lại thấy vào giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, ở bóng đêm vô tận bên trong, vô hạn trưởng lớn lên, không tệ, không để ý tới giải sai. Chính là không ngừng, trưởng lớn lên, thân thể của hắn, không phải người bình thường trạng thái, mà là cả người trên dưới, trải rộng kinh khủng vảy, giống như là bên trên long cự long ra như thế, tràn đầy thần thánh cùng cường hãn mùi vị. Trừ lần đó ra, hắn cái đuôi vị trí, cũng là đuôi rồng trạng thái, thủ trảo uyên, này thời điểm là móng nhọn hành không. Sắc bén vô song, trên đầu của hắn đã lâu ra góc, đây là long tộc đặc biệt tượng trưng. Đương nhiên, trừ cái này cái long cùng nhân kết hợp thể bên ngoài. Tối khiến người sợ hãi, không phải là hắn không ngừng tăng mạnh thân thể sao? Tựa hồ không có hạn độ, tựa hồ lực lượng vô hạn, phảng phất so với long tộc, còn kinh khủng hơn, mạnh hơn nhiều. Hắn nhất cử nhất động giữa, đều rất giống có thể chấn vỡ khắp bầu trời tựa như. Titan tộc khí tức, đây thật là Titan tộc khí tức. Trường không vô kỵ, người thật là làm cho người ta sợ hãi than. Trong thân thể ngoại trừ quang minh bên ngoài, lại còn có Titan huyết mạch. Nhìn dáng dấp, ngươi còn nắm giữ long tộc dung hợp năng lực. A, ta hiểu được, ngươi phạm vào quang minh hắc ám ước định đại kỵ húy. Ngươi chính là một cái dị chủng. Mộ Dung gia chủ khám phá hết thảy chân tướng. Hắn biết Trường không vô kỵ cùng long tộc đoán chừng tạo thành khế ước, mà cũng vừa lúc đó, hắn tự nhận là suy tính ra. Như thế dưới trạng thái Trường không vô kỵ, tất nhiên là hắn tối cường đại thủ đoạn. Hắn không thể nào còn nữa cái gì còn lại tuyệt học còn có thể dùng đến. Đối với minh độ thế giới mở ra, Mộ Dung gia chủ cho là không thể nào, bởi vì minh độ sẽ không thừa nhận hắn. Nếu không lời nói, quang minh cũng sẽ không truy nã hắn. Nhất định là như vậy. Quả thật, Trường không vô kỵ thật là sử dụng chính mình Titan lực. Trước dung hợp long thể thời điểm, hắn chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Hiện nay tăng thêm Titan huyết mạch, Trường không vô kỵ mới phát hiện mình kinh khủng. Chính mình lại có tuyệt đối có thể vượt qua hạ tôn thần vị thực lực. Đây không phải là Bắc Hoang nhiều như vậy gia chủ vây công, dĩ nhiên không có tổn hại đến chính mình gia long a. Cáp, thượng cổ đỉnh phong huyết mạch, hay lại là có sở trường riêng chứ sao? Trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt cũng hướng về này mười mấy Bắc Hoang các gia chủ trên người. Khóe miệng của hắn móc một cái, lúc này đã vượt qua giới nguyên niên một loại to lớn thân thể. Nhỏ nhẹ giật mình, theo sát liền mang theo vũ trụ dòng lũ cơn lốc, cuốn thiên địa bát phương. Ở rất nhiều người toàn lực kháng cự bên dưới, Trường không vô kỵ tuét miệng cười một tiếng nói, các vị gia chủ, mới vừa rồi vây công ta, vây công thoải mái sao? Đến đến, ta cho các ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là nghiền ép như vậy được chưa? Trường không vô kỵ, ngươi đừng liều lĩnh, chúng ta còn không sợ ngươi. Có một vị gia chủ kiên trì đến cùng nói, nhưng là nói xong câu đó thời điểm, hắn liền thật hối hận. Trường không vô kỵ bàn tay trực tiếp chụp đánh hạ, kia đại mà vô biên bàn tay uy lực quá mức cường hãn, hơn nữa phạm vi vô cùng to lớn, người nghĩ né tránh tựa hồ cũng không có khả năng, trực tiếp đưa hắn cho ấn ở Bắc Hoang đại địa trên. Ùm ùm, 16 vị gia chủ bên trong một cái, dĩ nhiên bị Trường không vô kỵ thoáng cái cho tại chỗ hô chết. À, làm sao biết như thế cường đại? Titan cùng Long còn có người quái dị tổ hợp, cái này cũng quá kinh khủng. Chúng ta đi mau mở, tránh ra hắn. Mộ Dung gia chủ, ngươi tới. Đây chỉ có ngươi có thể đối phó. Chư vị gia chủ, từng cái xoay người mà chạy. Bọn họ không muốn ở chỗ này mang theo. Bọn họ sợ hãi cùng Trường không vô kỵ cường đại, vạn phần sợ hãi, mà Trường không vô kỵ một mực cũng không hoảng. Lúc này, hắn thậm chí còn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Mộ Dung gia chủ. Ý kia rất rõ ràng, người lão già này rốt cuộc muốn không nên ra tay à? Tựa hồ tâm hữu linh tê một dạng, Mộ Dung gia chủ trực tiếp liền hiểu ánh mắt của Trường không vô kỵ ý tứ, khóe miệng có chút phẩy một cái. Mộ Dung gia chủ lại tùy ý duỗi duỗi tay sau, vạn phần vô tình nói, sát, người cứ việc giết, ngược lại Bắc Hoang cái này địa phương đã sớm nên lần nữa tắm một cái bài. Phương pháp tốt nhất chính là ta Mộ Dung gia một nhà độc quyền. Trường không vô kỵ, ngươi đem bọn họ tất cả đều diệt đi, ta cảm ơn ngươi nha. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.